tinh thần biến, chương 640. Huyết hải nữ vương, góc truyện audio.com, dịch giả, Bách Thao 82, nguồn, vừa nhìn thấy nữ nhân mặc trường bào huyết hồng sắc đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Tử Hà cùng Hồng Vân tức thì trắng bạch không còn chút huyết sắc. Cả hai người toàn thân run lẩy bẩy đến nỗi hai chân như mềm ra quỵ xuống đất. Cung chủ, Tử Hà, Hồng Vân sợ đến nỗi một câu cũng không nói nên lời, chỉ là cung kính quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Cung chủ, bà ấy chính là cung chủ. Hầu Phí nhíu mày, Tịnh không có chút khiếp đảm, cẩn thận đánh giá nữ tử bận hồng sắc trường bào trước mặt. Trong mê vụ thành Tử Huyền Phủ, Tần Vũ, Khương Lập, Hắc Vũ, Bạch Linh bốn người đang thông qua thủy mà quan sát một màn tràng cảnh. Hắc Vũ giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại ca, đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử, người đó là ai? Hình như trong lòng Tử Hà, Hồng Vân, nữ tử đó huyết sắc trường bào, nữ tử đó thực lực phi thường kinh khủng. Khương Lập nhíu mày một chút, nàng cũng không nhận ra nữ tử mang mái tóc huyết hồng sắc, trường mi huyết hồng sắc, trường bào huyết hồng sắc kia là ai? Người đặc thù như thế, chỉ cần gặp qua là nhớ kỹ. Một lần Tần Vũ, Tả Thu Lâm, Khương Lập ba người đối diện với huyết hải thần vương tại huyết hải, ba người trực tiếp trốn vào Tân Vũ trụ. Chờ cho ba người bọn họ biến mất, huyết hải thần vương mới xuất hiện, cho nên đối với hình dạng của huyết hải thần vương, căn bản bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Khương Lập tuy không rõ ràng, nhưng Tần Vũ đã có điểm phát hiện. Vì không gian lực của Tần Vũ bao trùm cả thần giới, cũng bao trùm cả huyết hải trường bào nữ tử nên phát hiện được khí tức trên người nàng ấy, khí tức đó giống với khí tức của huyết hải thần vương ngày ấy. Chẳng lẽ đó là vị siêu cấp cao thủ ở trong huyết hải? Tần Vũ nhướng đôi mày kiếm lên, thấp giọng nói. Huyết hải siêu cấp cao thủ, Khương Lập kinh dị nhìn về phía Tần Vũ, nhắc tới huyết hải siêu cấp cao thủ, Khương Lập trong lòng hiểu vị siêu cấp cao thủ kia có thể thi triển thời gian tĩnh chỉ, thực lực cường đại vô bì. Huyết hải siêu cấp cao thủ, Hắc Vũ, Bạch Linh hai người nghi hoặc nhìn qua, Tần Vũ khóe miệng có một tia cười nhạt, tiểu Hắc không cần gấp, bây giờ hãy xem chuyện tình cảm của Phí Phí. Chuyện ngày càng hấp dẫn, tiếp tục xem thôi, Hắc Vũ nhất thời nở nụ cười, nhìn đại ca mình cười hi hi. Tần Vũ, Khương Lập, Hắc Vũ, Bạch Linh bốn người đều hướng thủy mạc nhìn. Chỉ thấy trên thủy mạc Hầu Phí đang trực diện nhìn huyết hồng sắc trường bào nữ tử lớn tiếng. Cung chủ, tiền bối chính là cung chủ của Tử Hà và Hồng Vân. Hầu Phí khom người nói với huyết hải thần vương, trong miệng mặc dù hắn gọi là tiền bối, nhưng trên thực tế trong tâm không hề tôn kính. Hoàng Ngư Hầu Phí đại ca, Tử Hà thấy ngạo khí của Hầu Phí như thế trong lòng không khỏi cuống quýt, ánh mắt hàm ý nói Hầu Phí nên cung kính. Sau đó Tử Hà quay về phía huyết hải thần vương cung kính giải thích. Cung chủ, Hầu Phí đại ca không biết cung chủ nên mới buông lời bất kính, xin cung chủ thứ tội. Huyết hải thần vương hừ lạnh một tiếng. Thứ tội, huyết hải thần vương cặp mắt băng lãnh nhìn lướt qua Hầu Phí, Hầu Phí cảm thấy toàn thân giống như bị đâm chém, không khỏi trong lòng run lên. Cung chủ này thật sự lợi hại a. Tại hạ Hầu Phí, sống ở mê vụ thành, không biết cung chủ là ai. Hầu Phí hạ thấp thân phận mình. Góc truyện audio.com, nói, dù sao hắn cũng là thích Tử Hà dù gì cũng là người của huyết hải cung, Hầu Phí cũng không muốn lấy cứng trọi cứng với cung chủ huyết hải. Hầu Phí cũng là biết địa vị của đại ca mình cao, nên đem danh tự Tần Vũ nói ra, hy vọng đối phương nể mặt mũi. Mê vụ thành, Hầu Phí, huyết hải nữ vương liếc mắt một cái, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, không biết cung chủ có biết thành chủ Tần Vũ của mê vụ thành. Hầu Phí tiếp tục mỉm cười nói. Thần giới có mê vụ thành từ bao giờ? Huyết hải nữ vương nhíu mày hỏi lại. Thần giới có nhiều thành trì, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói có mê vụ thành, thành này được lập từ lúc nào? Huyết hải nữ vương nhìn Hầu Phí, gạch nối, Hầu Phí trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ở thần giới mà không biết mê vụ thành, cung chủ, mê vụ thành là thành trì mới thành lập cách đây 10 năm. Thành chủ Tần Vũ cũng là một thần vương lợi hại, Hồng Vân vẫn đang quỳ dưới đất lên tiếng nói. Hồng Vân biết rất rõ ràng, huyết hải nữ vương bình thường đều là khổ tu, đối với chuyện ở thần giới căn bản không quen thuộc. Chỉ mới 10 năm, Tần Vũ này có bao nhiêu lợi hại, so với Tu La thần vương, Cửu U thần vương thì thế nào? Huyết hải nữ vương trực tiếp hỏi, trong lòng huyết hải nữ vương cũng chỉ có Tu La thần vương và Cửu U thần vương làm cho nàng kinh sợ, chỉ là năm đó Cửu U thần vương thân tử. Cả thần giới, huyết hải nữ vương chỉ còn chú ý đến Tu La thần vương. Thuộc hạ không biết, thật sự Tần Vũ thần vương phi thường lợi hại, người đã từng đại chiến, giết hai đại thần vương của Lôi Phạt Thành. Hồng Vân nói, huyết hải nữ vương khẽ nhíu mày, nhìn Hồng Vân nói. Thần vương của Lôi Phạt Thành, Thần giới bát đại thánh hoàng cũng chỉ có Lôi Phạt Thành khiến cho huyết hải nữ vương e ngại một chút. Dù sao sau lưng Lôi Phạt Thành cũng còn có vị thiên tôn. Khi thiên tôn Sơn Hàng Lâm, huyết hải nữ vương cũng đã chứng kiến thực lực kinh khủng của thiên tôn. Dám giết thần vương của Lôi Phạt Thành, huyết hải nữ vương bắt đầu có chút để ý đến Tần Vũ. Vâng ạ, Hồng Vân cung kính nói, mấy năm nay Hồng Vân và Tử Hà đối với chuyện bên ngoài thần giới biết rất rõ ràng. Tần Vũ giết hai vị thần vương là Lôi Vũ thần vương Chu Thông và Lôi Yểm thần vương Chu Vô Luyến. Chu Yểm cũng đã chết, huyết hải nữ vương nhất thời ngẩn người. Huyết hải nữ vương vẫn còn nhớ kỹ người thanh niên điên cuồng chém giết trong thiên tôn sơn, không nghĩ tới hiện giờ người thanh niên điên cuồng đó đã chết. Huyết hải nữ vương nhìn về phía Hầu Phí, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra thực lực của Hầu Phí chỉ là thượng bộ thiên thần. Kỳ thật như Hồng Vân Tử Hà chỉ là thị nữ tại huyết hải cung có rất nhiều, nàng căn bản không để ý trong mắt, bất quá huyết hải nữ vương rất coi trọng thể diện, nàng từng nói qua con gái trong huyết hải cung không thể cho phép xuất giá ra ngoài. Tần Vũ, huyết hải nữ vương trong đáy lòng có chút nghĩ ngợi, Tần Vũ ta chưa từng nghe nói qua, 6.000 vạn ức năm trước cũng không có thần vương nào tên Tần Vũ, Tần Vũ rốt cuộc là ai? Huyết hải nữ vương nhìn về phía Hầu Phí, Hầu Phí, huyết hải nữ vương lạnh lùng nói, Hầu Phí tại một bên thoáng khom người chờ đợi huyết hải nữ vương lên tiếng. Huyết hải nữ vương tiếp tục nói, Hầu Phí ta mặc kệ ngươi tới từ địa phương nào, bất quá nữ nhân trong huyết hải cung. gocchuyenaudio.com, không thể lập gia đình, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ rời đi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lần này huyết hải nữ vương đến đây cũng là vì chuyện thiên tôn sơn phủ xuống. Về phần chuyện của Tử Hà, Hồng Vân, Hầu Phí cũng chỉ là thuận tiện mà xử lý. Bởi vì Tần Vũ rất thần bí cũng khiến cho huyết hải nữ vương nể mặt mà tha cho Hầu Phí một mạng. Tha ta một mạng, trong lòng Hầu Phí tức giận. Chẳng biết cung chủ định xử lý Tử Hà, Hồng Vân ra sao? Huyết hải nữ vương liếc mắt nhìn Tử Hà và Hồng Vân. Hai người đó, Tử Hà vi phạm mệnh lệnh ta, dám cùng với nam tử có tình ý tự nhiên sẽ là tử tội, về phần Hồng Vân giam giữ ước ngàn năm chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Tạ cung chủ lưu lại tính mệnh Hầu Phí đại ca. Nguồn, Tử Hà lúc này dập đầu cảm tạ, đồng thời Tử Hà nhìn về phía Hầu Phí thần thức truyền âm nói. Hầu Phí đại ca, huynh mau đi đi, bất luận thế nào cũng không thể cãi lời cung chủ, huynh không cần lo cho ta. Tử Hà kỳ thật đã sớm đoán được kết quả, chỉ là nàng cũng cảm thấy may mắn trong lòng. Hầu Phí sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt ẩn hồng sắc hỏa diễm, Hầu Phí nhìn chằm chằm huyết hải nữ vương. A, xu nữ nhân, người ta thương cũng dám giết, hôm nay ta phải mang Tử Hà đi, xem ngươi có thể làm gì được. Toàn thân Hầu Phí toát ra khí tức bạo ngược. Hầu Phí đại ca, Tiểu Hoàng Ngư, Tử Hà và Hồng Vân đều giật mình, một thượng bộ thiên thần chiến đấu với huyết hải nữ vương không phải là muốn chết sao? Hai người rơi nước mắt không ngừng truyền âm khuyên bảo, Hầu Phí căn bản không để ý tới, chỉ là căm tức nhìn huyết hải nữ vương. Đồ ngu xuẩn, huyết hải nữ vương lạnh lùng cười. Huyết hải nữ vương vung tay, nhất thời xuất hiện 16 nhân ảnh huyết hồng sắc tại bên cạnh nữ vương. 16 người này đều mang một khí tức đặc thù. 16 huyết nô, Tử Hà và Hồng Vân thấy 16 người này nhất thời ngây người, đội ngũ cường đại nhất trong truyền thuyết huyết hải cung rốt cuộc đã xuất hiện. Cách chương.